Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi truyện kỳ Một Pháp Sư, phần thứ 2, Quỷ Ẩn Môn, tác giả Hòa Biển, tập số 2. Đêm nay Hiền nằm trằn trọc mà không sao ngủ được. Cô nghĩ về những ngày tháng cơ cực này, không biết khi nào mới có thể vượt qua. Rồi cô lại nhớ tới chồng, không rõ giờ này anh đang nơi đâu, tại sao cả tháng nay không thấy anh về thăm lại nhà. Bình thường anh chỉ đi một hai tuần là về, không hiểu sao đợt này anh đi lâu quá. Không biết anh có hiểu được nỗi tủi nhục của vợ con ở nhà hay không. Chắc là anh không hiểu rồi. Vì khi có mặt anh ở nhà, mẹ chồng đối xử với hai mẹ con tốt lắm, còn ôm ấp thương yêu cưng chiều con bé Mai nữa mà. Lẽ đời đúng là nhiều cái oái oăm. Dù biết là không đúng, nhưng phận làm dâu, lại là người sống tình nghĩa, làm sao Hiền dám nói gì với chồng chứ. Nhìn đứa con đang ngủ say bên cạnh, cô đưa tay vuốt vuốt mái tóc của con mà chảy nước mắt ra. Mẹ xin lỗi, cũng tại mẹ mà con phải chịu khổ rồi. 3 giờ sáng, Hiền nhổm dậy rón rén bước chân đi lại phía góc nhà, lấy trong đó ra mấy cái túi nhỏ. Sự việc ban tối khiến cho Hiền không ngủ được, nằm suy nghĩ cả đêm. Cô quyết định sớm nay sẽ ra ngoài, đi ra con mương đầu làng kiếm mấy con ốc con nhái bán lấy tiền mua quyển vở mới cho đứa con. Rồi chắc cũng phải mua thêm chút quà cho ông giáo Triệu nữa. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là không để cho bà mẹ chồng vì mình mà chỉ chiết, đai nghiến lây sang con Mai. Chờ khi chồng về thì biết tới khi nào. Đứng đó nhìn con đang ngủ say, muốn hôn lên trán nó một cái mà không dám, sợ làm nó tỉnh giấc. Hiền lặng lẽ bước đi, nhưng vừa quay người lại thì tiếng con Mai vang lên. Mẹ, mẹ đi làm hay sao? À, con ngủ chút đi, mẹ bữa nay phải đi làm rồi. Sao mấy hôm trước mẹ nói á là mẹ không đi làm đêm nữa mà? Có phải vì con mà mẹ mới đi không? Thôi mẹ đừng đi nữa, con không đi học nữa đâu. Con chỉ cần mẹ ở nhà với con thôi à. Tiến lại gần đứa con, khơm khơm bẹo bẹo má nó. Hiền nói. Ngốc quá à. Không phải do con đâu. Không được nói là không đi học nghe chưa. Bây giờ ở nhà ngoan, trưa mẹ về mẹ chở sang ông giáo học ha. Cứ thế, Hiền dỗ dành cho con ngủ, rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài, bước vào trong đêm tối. Bầu trời hôm nay nhiều mây, ánh trăng chỉ thi thoảng mới xuyên qua, chiếu những ánh sáng mờ nhạt xuống con đường làng. Dù là tiết trời mùa hè, nhưng những màn sương bao phủ cũng khiến cho Hiền cảm thấy lạnh lẽo. Cô vừa đi vừa ngó trước ngó sau, bởi lẽ những cái chết liên tiếp xảy ra trong làng gần đây làm cho cô thấy lo sợ. Được một lúc không thấy có chuyện lạ gì xảy ra, Hiền cũng thấy vững dạ hơn. Nhưng chính lúc này, cô lại phát hiện ra những sự khác lạ. Cô nghe thấy từ sau lưng mình những tiếng lọc cọc, lạch cạch. Những âm thanh nghe như có ai đó đang tiến tới. Hai hàng cây bạch đàn ven đường không có gió, mà tiếng lá thổi nghe xào xạc, kèm theo âm thanh như có người đang nhảy nhót. Hiền chết đứng người khi nhìn thấy ánh trăng lờ mờ phía sau lưng mình. Có cái bóng một người cao lêu nghêu, hai tay dài ngoằng buông thõng xuống dưới. Một cảm giác ớn lạnh xuất hiện trong Hiền, toàn thân cô nổi da gà lên. Cô không dám quay đầu lại xem thứ đó là cái gì, mà co chân chạy thục mạng. Cô cứ chạy, chạy mãi, nhưng mà những tiếng huỳnh huỵch, lộc cộc của thứ đó vẫn cứ vang lên sau lưng, ngày một gần hơn. Hiền còn nghe thấy những tiếng la hét gọi tên mình ở phía sau. Thứ đó còn biết được cả tên của cô nữa sao? Có lẽ ngày hôm nay nó đã chọn cô là người chết tiếp theo mất rồi. Hiền hét lên khi một bàn tay xương xẩu đặt lên vai mình. Cô muốn vùng lên chạy thoát nhưng không thể. Cái thứ đó đang giữ chặt vai cô lại, và càng ngày nó càng siết chặt hơn. Nhắm chặt mắt, cô thét lên một tiếng thật to, mong rằng có ai đó nghe thấy mà tới để cứu mình. Cô Hiền à, tôi đây mà, là tôi đây. Nghe giọng nói có vẻ quen thuộc, Hiền khẽ mở mắt ra nhìn. Gương mặt của kẻ trước mặt khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm, miệng thở dốc như để hoàn hồn sau cơn hoảng loạn vừa rồi. Dạ, là ông giáo ạ. Ông làm cháu sợ quá. Người vừa nói chuyện với Hiền không ai khác chính là ông giáo Triệu. Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên trước biểu hiện vừa rồi của cô. Có chuyện gì mà cô chạy như ma đuổi vậy? Làm tôi rượt theo muốn hết cả hơi. Có gọi như thế nào cũng không dừng lại. Mà tôi nói thật, cô không nên ra ngoài vào thời điểm này đâu. Dạ, cháu định đi ra con mương đầu làng thôi ông. Thế ông đi đâu mà sớm vậy? Đã ra ngoài này rồi. Tôi lên phố huyện đi mua ít đồ để chiều cho bọn nhỏ nó học. Mà quan trọng là đi gặp cái ông thầy thuốc trên đó, bốc ít thuốc về uống. Cô biết tình trạng của tôi rồi mà, không đi sớm thì sợ không kịp. Dạ, ra vậy. Vậy thôi ông đi sớm đi ạ. Thật là ngại quá. Thôi tôi đi trước nha. Mà từ mai cô không nên ra ngoài giờ này nữa. Cẩn thận kẻo mang họa vào thân đó. Đứng chờ cho tiếng lộc cộc của chiếc xe ông giáo Triệu đi xa, Hiền cất bước tiếp tục đi về phía con mương đầu làng. Xa xa nơi ấy đã thấy loáng thoáng bóng người đi lại. Tại nơi phố huyện sầm uất sáng hôm đó, có một người thiếu niên tuổi chừng 14-15, chân đi giày vải, quần áo quê mùa, bên hông đeo một cái túi to tổ chẳng. Trong bộ dạng của cậu ta không khác gì mấy người hành khất thời xưa. Hắn đi tới đâu, người ta đưa mắt nhìn theo tới đó. Cậu thiếu niên đó không ai khác chính là Hoàng Thiếu Minh. Sau khi lo việc cho nhà của ông Nghĩa bà Trang xong, Minh cùng thầy của mình rời đi với một khoản tiền công khá hậu hĩnh. Dù là không muốn lấy nhiều, nhưng hai vợ chồng nhà họ cứ nhét vào trong túi của hai thầy trò, từ chối kiểu gì cũng không được. Trước sự nhiệt tình đó, mà cũng một phần là do hết mấy tháng hè này, Minh phải lên trên thị trấn học cấp 3. Lúc đó sẽ cần một khoản tiền khá lớn, cho nên hai thầy trò cũng đành bấm bụng mà cầm lấy. Sau khi rời khỏi nhà của ông Nghĩa bà Trang, Minh chia tay thầy mình. Theo lời thầy thì cậu sẽ phải một mình đi tìm tung tích của quỷ ẩn môn, với gợi ý duy nhất của thầy là cứ đi về hướng Tây, nơi mà đám mây đen bất chợt xuất hiện rồi cũng tan biến nhanh chóng. Thầy nói ở nơi đó chắc chắn sẽ có người của quỷ ẩn môn, những kẻ đã ngầm trợ giúp cho con quỷ thi giữa nghĩa địa lúc sáng sớm hôm trước. Ngó nghiêng xung quanh, Thiếu Minh thấy có một ông già tầm tuổi trung niên đang ngồi trong quán nước, cứ lắm la lắm lét nhìn mình. Thấy cậu quay sang thì lại đưa ánh mắt đi chỗ khác, ra vẻ ta đây đang ngắm nghía mây gió chứ ngắm cái gì mày. Đoán biết là mấy lão già này có vẻ như đang tò mò về cách ăn mặc của mình, mình đứng dòm dòm lại trên người, rồi cũng tự thấy ái ngại. Mình tiến lại gần phía quán nước, cậu lên tiếng hỏi. Các bác à, các bác cho cháu hỏi gần đây á, có đội xây dựng nào tên anh Huy không ạ? Cái đội xây dựng mà đang làm tòa nhà thương mại gì ở trên phố huyện ta đó. Anh Huy hả? Để xem, Tôi chỉ biết cái hãng xe tên anh Huy thôi, chứ không có đội xây dựng nào khu này hết á. Nghe câu trả lời của một người ngồi đó, mặt của Thiếu Minh tiêu nghỉu. Rõ ràng là hồi hôm qua, sau khi nhờ người đi điều tra tung tích của cái xác bị biến thành quỷ thi trong ngôi mộ kia, người ta nói đó là một người tên là Tiến, là người trong làng, đang làm công nhân cho đội xây dựng anh Huy ở trên phố huyện này. Tháng trước, người của đội xây dựng thông tin cho nhà của Tiến lên nhận thi thể về chôn cất. Thấy bảo đầu đêm hôm đó, hắn ta tới phiên trông coi công trình thì chết. Công an tới khám nghiệm thì kết luận là do đột quỵ. Nhà hắn cũng chẳng có dư giả gì để mà tiếp tục điều tra thêm, cho nên cũng chỉ nhận xác về lo ma chay rồi chôn cất ngay. Theo lời của thầy mình, cái chết của gã đó rất có thể có liên quan tới người của quỷ ẩn môn. Và không chừng chính trong đội xây dựng anh Huy kia lại có người của môn phái này. Quái lạ, anh Huy hay là An Huy ta? Rõ ràng là người nhà hắn nói hắn làm việc trên này, bây giờ lại không có đội xây dựng đó, thì biết tìm sao giờ? Đứng suy tư một lúc, chợt nghĩ ra điều gì đó, Minh bèn lên tiếng. À phải rồi, à, thế trên này á, có cái tòa thương mại gì mà đang xây không ạ? Các bác có thể chỉ đường cho cháu tới đó hay không? Trung tâm thương mại hả? Nếu là trung tâm thương mại thì có đó. Thế đi đường nào ạ? À, 15.000, chỉ tới tận nơi luôn. Tiếng phanh xe vang lên ken két, rồi sau đó là tiếng chân chống xe cào xuống nền đá nghe lạo xạo. Đưa tay chỉ vào tòa nhà to đang xây dở, ông xe ôm nói. Đây, 15.000 không bỏ công đúng không? Anh đã nói với chú rồi, chú mày đi bộ thì có mà đến tối cũng không có tìm ra được chỗ này. Lại nói sau khi năn nỉ ỉ ôi mãi mà không moi ra được thông tin gì về cái tòa thương mại đang xây, Minh đành phải chấp nhận lên xe của gã này với cái giá 15.000. Đúng là phố huyện có khác, xe ôm kiếm tiền còn nhanh hơn cả mấy lão nhà giàu ở miền núi chỗ mình nè. Sau một hồi lòng vòng, rẽ ngang rẽ dọc, đi sâu vào một con đường khá lớn, cuối cùng Minh dừng lại ở một tòa nhà đang thi công. Nhìn qua thì thấy khu này người ta đang cho xây dựng hàng loạt cơ sở hạ tầng. Đường xá vẫn còn mới cứng, xung quanh cũng không có mấy nhà dân. Trả tiền xong, Minh tiến tới, đứng ngó nghiêng vào bên trong, nơi có một đám người đang hùng hục xúc từng xẻng vữa. Nè nè nè, thằng kia, mày là ai mà đứng ngó nghiêng vậy? Hay lại hút chích gì vô đây ăn trộm đồ phải không? Cẩn thận tao bắt được tao đánh què giò đó. Quay ra nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, mình thấy là một người thanh niên tầm 26-27, nước da ngăm đen, thân hình cao lớn, trên đầu đội một cái mũ xìa xanh. Hai chữ Anh Huy được thêu bằng chỉ trắng nổi bật. Trên miệng kẻ đó đang ngậm một điếu thuốc lá xéo sang một bên, tay cầm một cái dùi cui mà chỉ về phía mình. Đoán chắc là bảo vệ của khu này, mình tiến lại gần, cất tiếng hỏi. Dạ, anh cho em hỏi, anh là người của đội xây dựng anh Huy phải không ạ? Thấy thằng nhóc vừa tới, ăn mặc có vẻ nhà quê, cách nói chuyện xem chừng cũng không phải là bọn nghiện hút ở vùng này. Gã cao lớn cũng vì thế mà thấp giọng đáp. Anh Huy thì đúng rồi, nhưng mà đội xây dựng thì không. Tôi là người của đội bảo vệ, nhóc muốn tìm ai? Đúng rồi, đội bảo vệ anh Huy. Em quên mất, anh cho em hỏi á, anh có biết một người tên là Tiến cũng làm đội bảo vệ anh Huy không? Người mà tháng trước bị chết á. Tiến sẹo phải không? Cái thằng mà chết đột tử đó hả? Dạ đúng, đúng rồi anh. Thế chúng mày là gì với nó? Mà sao lại hỏi về nó làm gì? Không phải là công an đã nói đột tử chết rồi sao? Đưa ánh mắt nghi ngờ dò xét nhìn Minh, người đàn ông có vẻ thận trọng. Thôi, chúng mày đi đi, đi cho người ta làm việc, Người chết rồi không nhắc lại làm gì? Kinh bổ mẹ ra. Thấy thái độ của người kia, Minh e hèm một cái, rồi nói với giọng như đang tỏ vẻ tiếc nuối. Ôi, thật đáng tiếc. Tôi đây có tâm muốn giúp đỡ mà anh lại không muốn nhận. Thôi vậy, nơi này tử khí ngút trời, chỉ sợ là không sớm thì muộn lại có thêm người chết mà thôi. Tên bảo vệ kia đã quay lưng bước đi, nhưng nghe những lời Thiếu Minh nói như vậy thì chợt dừng lại. Hắn chột dạ, quay lại hỏi với cái giọng trầm thấp. Nè, cậu nói thế ý là làm sao? Tử khí ngút trời là cái gì? Ai chết? Lại có ai sắp chết nữa hả? Thấy mục đích của mình đã đạt được, Thiếu Minh khẽ cười. Thật ra cũng không phải là cậu cố ý dọa anh này đâu, mà thật sự ở nơi đây, từ khi mới tới, cậu đã thấy có mùi tử khí, thi khí dày đặc. Với tình trạng như thế này, cậu tin chắc trong tòa nhà đang xây kia có quỷ thi, và chỉ nay mai thôi sẽ có người phải chết. Tôi không có dọa anh đâu. Chính xác là nơi này. Nếu không cẩn thận sẽ có thêm người chết. Mà nhanh thôi, chỉ nay mai thôi. Nói cho anh biết, người đó có thể là bất cứ ai, cũng có thể là chính anh đó. Nhìn mặt anh ấn đường đen tối, tử khí lượn lờ như thế kia. Muốn chết thì dễ, mà muốn sống thì khó đó. Tên bảo vệ bị mấy lời nói của Thiếu Minh khiến cho mặt mũi tái mét đi. Thiếu mỗi nước té đái ra quần mà thôi. Đúng là mấy ngày hôm nay, khi đêm xuống, hắn thi thoảng nghe thấy những tiếng động lạ lắm. Những âm thanh cứ phì phì, nghe như con gì đó nó đang thở. Âm thanh ấy len lỏi vào từng cơn gió thổi tới, khiến cho đôi lúc hắn nổi cả da gà lên. Và nhất là cái chết bất thường của gã đồng nghiệp tên Tiến hồi tháng trước, càng khiến cho hắn cảm thấy sợ hơn. Nếu không phải vì gia cảnh khó khăn, chắc hắn đã bỏ quách cái công việc này rồi. Cậu biết xem bối sao? Không những biết xem bối, xem tướng, tôi còn có thể bắt quỷ bắt ma. Mà chẳng giấu gì anh, tôi cũng vì cái chết bất thường của anh Tiến mà tới đây. Thế nên nếu anh muốn an toàn thì biết chuyện gì về cái chết đó, hãy nói ra cho tôi biết đi. Thấy thằng nhóc ở đâu mới tới mà lại ăn nói như thế này, không biết có thật hay không. Gã bảo vệ tần ngần suy nghĩ một hồi, sau cùng hắn nói: Thôi được rồi, kể với cậu cũng không sao. Nhưng mà cậu nhớ là đừng có bếp xếp ra ngoài nha, kẻo mang họa vào người đó. Lão thầu của công trình này không phải tại vừa đâu. Đoạn hắn ngó nghiêng xung quanh, kéo tọt mình vào trong căn chòi gần đó, với lấy cái điếu cày bắn một bi thuốc lào, tạo nên những tiếng rít rít. Gã bảo vệ phả làn khói ra, nhìn có vẻ phê pha lắm. Xong lại quay sang phía Thiếu Minh, hắn bắt đầu kể. Chuyện là trong tòa nhà đang xây kia có một khu có để chứa vật liệu máy móc phục vụ cho tòa nhà sau khi xây xong. Khu đó được chính người của tòa nhà chịu trách nhiệm trông coi và giữ luôn chìa khóa. Chỉ thi thoảng thấy có người tới, mở ra kiểm tra một chút rồi lại đi. Người của đội bảo vệ anh Huy như gà bảo vệ đây thì không có phận sự ở khu vực đó, nên chẳng khi nào bén mảng lại gần. Nhưng không hiểu vì sao khoảng 2 tháng trước, gã kia xin nghỉ việc. Cũng chẳng biết là gã đi đâu, chỉ biết rằng lão chủ thầu xây dựng nói chủ tòa nhà này muốn đội bảo vệ công trình hỗ trợ kiêm luôn cả việc trông coi cái khu đó. Gã bảo vệ nhấp một ngụm nước cho thấm giọng, rồi thần thần bí bí nói: Mới đầu á cũng không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà sau đó khoảng 2-3 tuần, đêm nào bọn tôi cũng nghe thấy những cái âm thanh lạ phát ra hết. Khi thì là tiếng khò khè, lúc lại là tiếng phì phì như tiếng thở vậy đó. Rồi có lúc lại thấy như có kẻ nào chạy huỳnh huỵch trong tòa nhà vậy. Sau một thời gian tìm hiểu thì bọn tôi mới phát hiện ra mấy âm thanh lạ đó phát ra từ cái nơi để máy móc. Nói thật chứ cậu nghe, nói là bảo vệ, nhưng mà chúng tôi cũng là người mà, cũng biết sợ chứ. Thấy lạ như vậy thì cũng chẳng ai dám đi đêm đi hôm nữa đó để mà kiểm tra hết. Cứ cho rằng là chuột bỏ đi cho nó xong chuyện, rồi sáng hôm sau có cái gì thì lượn một vòng lên cho nó có lệ. Dù sao thì cái khu đó mình cũng chỉ là hỗ trợ thôi, lỡ mà có mất mát cái gì cũng không có liên quan. Ê, nhưng mà cái tai tiếng sẹo là người mới, cả nói ở quê gã đi đêm đi hôm mới suốt à, không có sợ ma quỷ gì, mới đội lên cái chỗ đó để mà kiểm tra. Ừ, rồi sao? Anh ta có lên đó kiểm tra không? Thiếu Minh hồi hộp hỏi. Gã bảo vệ đăm chiêu. Hôm đó đó, gã nói với người cùng ca là đến đêm sẽ đi lên trên đó, cho không rõ đi từ lúc nào. Chỉ biết là sáng hôm sau đã thành cái xác không hồn trong tòa nhà rồi. Nghe tới đây, Minh gật gật đầu rồi nói, vậy chứ cái chết đó có gì bất thường hay không? Thì cậu biết rồi mà, công an giám định nói là hắn bị độc quỷ, nhưng mà chẳng ai ở đây tin cả. Một người đang khỏe mạnh như vậy, nói độc quỷ là độc quỷ sao? Người ta đồn hắn là bị quỷ giết. Vì trước cái lúc hắn chết, hàng đêm vẫn có bóng người thấp thoáng sau những cái ô cửa kia kìa. Vừa nói, cả vừa đưa tay chỉ về phía tòa nhà, nơi có mấy cái ô cửa đen ngòm, sâu hun hút. Chốc chốc lại có cơn gió thổi qua, tạo thành những tiếng u u, nghe như ai đang than khóc vọng lại. Nghe xong câu chuyện, Thiếu Minh ngồi nghỉ ngợi một lúc, sau như nhớ ra cái gì đó, Minh lại nói, à phải rồi, người cùng ca với anh Tiến đó là ai? Anh ta hôm nay có đi làm không? Tôi muốn gặp anh ta một chút. Ơi, thế là cậu không gặp được rồi. Cậu ta cũng vừa mới xin về quê mấy bữa xong, cậu mà tới sớm hơn một chút á. Ủa, kia kìa, mẹ nó, cái thằng này thiên thế không biết. Dẫu miệng ra ngoài, gã cất tiếng gọi. À, Cường Đen, anh Cường, vô đây hỏi tí. Ủa, thế mà sao bảo sáng nay anh xin phép cho về quê mấy hôm rồi mà sao lại lang thang đây vậy? Mình quan sát thấy người vừa đi tới, anh ta tầm tuổi ngoài 30, gương mặt ngăm đen, thân hình hơi mập mạp. Trên mặt anh ta có những tia tử khí lượn lờ nơi ấn đường. Chắc hẳn đây là tình trạng chung của những người ở đây. À, anh có chút việc cho nên quay lại đây. Bây giờ định ra bến xe bắt xe về quê đây. Mà cậu nhóc này là ai vậy? Quay sang Minh, người đàn ông mới vào đưa ánh mắt tò mò hỏi gã bảo vệ. Không để gã bảo vệ lên tiếng, Minh nói ngay. À, mặt anh ngũ quan vốn sáng sủa, nhưng mà nay ấn đường lượn lờ tử khí, trên mặt thể hiện hỏa huyết quan. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng nha, chỉ sợ gia đình anh sắp có tang đó. Trên con đường làng quen thuộc, dưới ánh nắng xuyên qua những tán cây bên đường của tiết trời mùa hè, tiếng lộc cộc phát ra từ chiếc xe đạp lại vang lên. Hiền đang chở con Mai trên con đường đầy cát sỏi tới nhà của ông giáo Triệu. Khi hai mẹ con vừa tới nơi, đã thấy có mấy người cũng đã đưa bọn nhỏ tới. Ông giáo vui vẻ nói, nào mọi người, tôi sáng nay lên phố huyện có việc, nhân tiện có mua cho mấy đứa nhỏ mỗi đứa một quyển vở với cây bút đây. Mọi người xem rồi cầm cho cháu nó đi. Ôi, ông giáo chu đáo quá, cảm ơn ông giáo đi tụi con. Mấy người lớn ai cũng vừa mừng vừa ngại, còn bọn trẻ con thì mặt mày hớn hở, cảm ơn không ngớt. Chờ cho mọi người yên lặng, Hiền mới nói, ông giáo đã dạy không lấy tiền rồi, bây giờ còn mua bút vở cho bọn nhỏ nữa, như vậy thì làm sao chúng cháu dám nhận ạ? Cô Hiền không cần bận tâm, bao nhiêu năm tích góp, Không lẽ tôi không mua nổi mấy quyển vở cái bút cho bọn trẻ hay sao? Tôi cũng già rồi, không biết là dạy tụi nhỏ được bao lâu nữa. Thôi thì coi như có chút quà nhỏ, cho lũ nhỏ nó thích mà cố gắng học hành đó mà. Xong xuôi đâu đó, đám người dần rời khỏi nhà ông giáo. Tự nhiên nghĩ lại những sự việc xảy ra ngày hôm nay, Hiền lại thấy trùng hợp quá. Từ việc hôm qua, quyển vở con bé Mai bị xé rách, tới sáng nay gặp ông giáo, cho bây giờ lại được ông cho bút vở. Hay là ông ấy đang theo dõi mình? Cái suy nghĩ này khiến cho cô Hiền nổi da gà. Vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ. Cô đạp xe về tới nhà lúc nào không hay. Cố gạt bỏ đi những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu, Hiền bước vào trong sân, định bụng lấy cái liềm ra ngoài đồng làm nốt tiết cỏ bờ hôm trước. Thoáng thấy bà chị dâu đang lục đục chuẩn bị đi xa, Hiền hỏi: Ủa bác định ra ngoài giữa trưa nắng như thế này sao? Xì, tôi đi đâu là việc của tôi, liên quan gì tới nhà cô? Thêm quan tâm em hỏi thôi mà. Giữa trưa nắng, chị muốn đi đâu á thì một chút nữa hay đi, không ốm ra lại khổ đó. Trời đất ơi, cái con này, bây giờ mày lại trụ ẻo tao ốm đau nữa hả? Mày có tin tao vả vỡ mồm mày ra hay không? Vừa nói, mụ ta vừa xắn tay áo lên, mặt đanh lại, lộ ra một tia dữ tợn. Thấy thái độ của chị dâu như thế, Hiền cũng không dám nói gì thêm, mà nhanh chóng lảng đi chỗ khác. Thật tình cô không rõ bà chị dâu này bị làm sao nữa. Ngày trước tình cảm chị em đâu có tới nỗi nào. Nhớ ngày đầu mới về làm dâu, chị em trong nhà yêu thương nhau lắm, có việc lớn nhỏ gì cũng chia sẻ tâm sự. Dù xuất thân con nhà giàu có, nhưng chị không khi nào coi thường đứa em dâu như Hiền cả. Hai vợ chồng anh chị hiếm muộn, cưới mấy năm rồi mà không có nỗi muộn con. Chính vì thế mà chị xem con Mai như con của mình, yêu thương cưng chiều nó lắm. Đôi khi buồn quá, chị còn tỉ tê gục vào vai Hiền mà khóc. Còn bà Nghiệt tuy không vừa lòng khi anh chị không sinh nổi đứa con, nhưng nhờ cách ăn nói khéo léo lại thêm gia thế bên nhà mình, nên bà cũng để vấn đề đó sang một bên, chỉ thi thoảng có dịp mới nói bóng gió. Thôi thế hai vợ chồng chúng mày cứ từ từ, con cái là lộc trời ban, muốn cũng không được. Không nên suy nghĩ nhiều làm gì mà mệt cái thân thêm. Nhưng rồi mọi chuyện đột ngột thay đổi vào khoảng một năm trước. Đợt đó hai anh chị đi về bên nhà ngoại chơi mấy hôm. Sau khi trở về, thái độ của chị đối với mẹ con Hiền khác hẳn. Không còn tình cảm như trước, thay vào đó là một sự thờ ơ, thậm chí có thể nói là thù ghét. Chính vì lẽ đó mà chồng Hiền nhiều lần bực bội thay cho vợ, ra mặt nói lý lẽ với chị dâu. Sau cùng, hai người ấy không thèm nhìn mặt nhau nữa. Về phần Hiền, cô cũng không khi nào có ý nghĩ ghét bỏ gì chị dâu cả. Chị cảm thấy thương xót cho số phận của chị. Chứng kiến cái cảnh ngày đêm quanh quẩn một mình nơi góc nhà, nhiều khi Hiền cũng muốn tới bên trò chuyện, nhưng rồi lại thôi. Chuyện gì quá cũng không tốt. Sau chồng chị ấy tỏ ra chán nản, rồi bỏ đi làm ăn xa, thi thoảng mới về nhà một lần. Sau khi xong việc ngoài đồng, Hiền qua nhà ông giáo đón con Mai về. Tới nhà thì thấy một người đàn ông da hơi ngăm đen, thân hình bệ vệ cao lớn. Anh ta ngồi nơi bầu cửa, mắt nhìn xa xăm. Anh Cường, anh về từ khi nào vậy? Thấy có người gọi tên mình, Cường quay sang nhìn hai mẹ con Hiền. Con Mai thấy bố về thì xà vào lòng bố, nó còn vui sướng reo hò. À, bố về rồi. Bố ơi, bố có mệt không? Có nhớ con không? Khe mỉm cười, véo yêu má con một cái. Cường nói: Nhớ chứ, không nhớ con gái của bố thì nhớ ai? Bố có mua quà cho con nè. Đoạn quay qua phía Hiền, Cường lại nói: Em dạo này gầy đi nhiều quá. Lời nói không vồ vập, nhưng ánh mắt của Cường nhìn Hiền lại chan chứa tình cảm, khiến cho một cảm giác nghẹn ngào vừa vui vừa tủi dâng lên trong cô. Nước mắt chợt trào ra ngoài. Thôi, thôi mà, anh xin lỗi. Do công việc bận quá, hôm nay mới xin về được. Đừng có giận anh mà tội nghiệp. Vừa nói, Cường vừa tiến tới phía Hiền, đưa tay đỡ chiếc xe đạp, dắt gọn vào góc sân, rồi nhẹ giọng nói: Thôi, vào chuẩn bị bữa tối đi. Có nhà mình với mẹ thôi. Cổ kia thấy mẹ bảo về ngoại từ trưa rồi, hai ba hôm gì đó mới quay lại. Khéo thế chứ. Sau giây phút xúc động ban đầu, lúc này Hiền cũng đã trở lại bình thường. Nghe thấy chồng nói vậy, cô thấp giọng nhắc nhở: Anh lại vậy rồi. Dù sao cũng là chị dâu mà. Em không chấp thì thôi, anh chấp bác ấy làm gì? Em tốt bụng rộng lượng, cho nên em không so đo tính toán. Chứ riêng anh, ai coi thường vợ anh thì anh tuyệt đối không bỏ qua đâu. Hai vợ chồng đang nói chuyện thì tiếng bà Nghiệt vang lên trong nhà. Hai mẹ con Hiền về rồi đó hả? Mau vào trong nhà nghỉ ngơi đi, cho cơm nước cho bố nó còn ăn nè. Giọng bà hôm nay khác lắm, không còn chua ngoa cay nghiệt như mọi hôm, mà thay vào đó là sự chan chứa yêu thương. Nghe tiếng bà gọi, con bé Mai toe toét chạy vào trong nhà. Đây, cháu gái yêu quý của bà. Cháu nhìn nè, bố mua cho cháu bao nhiêu là sách vở, tha hồ mà học nha. Nhìn ánh mắt vui sướng của con, gương mặt hạnh phúc của chồng, Hiền chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Cô quay bước đi xuống bếp, chuẩn bị bữa cơm tối. Hôm đó, căn nhà nhỏ vang lên những tiếng cười nói vui vẻ. Ăn uống xong, con Mai mở vở ra viết, rồi đọc cho bố nó nghe. Bà nó thì ôm nó vào lòng, xoa xoa đầu, ra chiều yêu thương lắm. Trời dần chuyển về đêm, con Mai đã chìm vào giấc ngủ, mà hai vợ chồng Hiền vẫn trằn trọc nằm đó, tâm sự từ chuyện làng chuyện xã tới những sự lạ xảy ra quanh nhà gần đây. Cường nói: Vậy là làng ta cả tháng qua chết mấy mạng người rồi sao? Ồ, thế mình chẳng biết gì cả. Anh cứ đi biền biệt, có liên lạc gì về đâu mà biết phải không? Cũng vì lẽ đó đó mà cả tháng nay em không dám ra ngoài vào sáng sớm. Chỉ mới sớm nay em còn tưởng em gặp quỷ nữa. Cũng may chỉ là ông giáo Triệu thôi, chứ không thì... Hả? Em gặp chuyện gì? Ông giáo Triệu thì sao? Hiền kể với chồng về câu chuyện cô trải qua sáng nay, về sự xuất hiện bất thình lình của ông giáo Triệu. Rồi cô cũng nói luôn cả căn bệnh của ông mà hai mẹ con Hiền vô tình được chứng kiến buổi trưa hôm đó. Nghe tới đây, Cường chỉ lặng im không nói gì. Dường như trong đầu anh cũng đang suy nghĩ một vấn đề nào đó. Thấy biểu hiện của chồng, Hiền phải lay gọi mấy lần, anh mới lên tiếng. Vợ, em có thấy nghi ngờ gì ông giáo Triệu hay không? Ý anh là như thế nào? Em không hiểu. Em nghĩ mà xem. Ông ta mới về làng mình được có vài tháng thôi, cũng không phải là người làng này, mà sao lại tốt với đám nhỏ vậy? Liệu lòng ta thực sự tốt hay là còn âm mưu gì khác hay không? Còn nữa, em nói là luôn có cảm giác xung quanh nhà mình có người theo dõi. Chuyện sáng sớm hôm nay, rồi chuyện trưa nay ông ta cho mỗi đứa một quyển vở một cái bút, khi mà mới hôm qua vở của con mình không ai bị trách. Dù là với mục đích gì á, anh thấy khả năng cao là ông ấy đang theo dõi nhà chúng ta đó. Nghe phân tích của chồng, tự nhiên Hiền nổi cả da gà. Cô khẽ rùng mình khi nhớ lại những sự lạ mà gần đây cô nhận thấy xung quanh nhà. Những tiếng động, những âm thanh lạ vang lên trong đêm. Những âm thanh nghe như tiếng người bước đi ở bên ngoài. Lắm khi cô còn vô tình nhìn thấy những đôi mắt xanh lét ẩn hiện trong màn đêm, thập thò trong những lùm cây quanh nhà, Trước kia cô chỉ nghĩ đơn giản, có thể đó là ánh mắt của những con thú hoang hay là con mèo trong đêm tối. Nhưng nghe lời chồng nói, cô sâu chuỗi lại mà cũng cảm thấy rợn cả da gà. Hiền à, em sao vậy? Sao tự dưng ngơ người ra vậy? Em không sao. Anh nè, nếu đúng là có kẻ đang theo dõi nhà mình thì vì mục đích gì? Chúng ta cần làm gì bây giờ? Không giấu gì em, hôm nay trên phố huyện anh gặp một người biết xem tướng. Cậu ta nhìn vào là nói nhà mình sắp có hỏa huyết quan. Anh có để lại thông tin rồi, chỉ nay mai cậu ta xong việc trên đó thì sẽ tới nhà mình thôi. Vậy thì may quá, mong là có ai giúp được nhà mình. Khẽ vòng tay qua ôm Hiền vào lòng, Cường nói: có anh ở đây rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thôi em ngủ đi. Ngoài trời đêm, những cơn gió thổi qua những ô cửa sâu hun hút, tạo nên những tiếng u u rùng rợn. Các tòa nhà to lớn lúc sáng thì tấp nập người qua kẻ lại làm việc là thế, mà nay nằm im lìm, lặng lẽ. Ánh sáng hắt ra từ mấy cái bóng đèn xung quanh không đủ để chiếu sáng khoảng không gian rộng lớn này. Nó chỉ như những đốm sáng lập lòe của những con đom đóm giữa trời đêm đen tối. Theo lời mô tả của gã bảo vệ cao to, Thiếu Minh đang một mình tiến vào sâu tòa nhà, đi tới vị trí mà cậu nghi ngờ rằng ở đó có quỷ thi. Và quỷ thi không ai khác, mình đoán chính là người có nhiệm vụ trông coi khu vực ấy trước kia. Tất nhiên chỉ là suy đoán, trước mắt cậu sẽ kiểm tra thực tế và thu phục con quỷ thi này nếu như nó thực sự ở đây. Sau đó mình sẽ điều tra về tung tích của người có nhiệm vụ trông coi tòa nhà kia. Càng đi sâu vào bên trong, mùi thi khí, quỷ khí càng nồng đậm. Bỗng loáng một cái, phía xa xa cuối hành lang, mình nhìn thấy có một cái bóng trắng. Cái bóng mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện. Thứ đó đang đứng đó, đưa ánh mắt nhìn về phía bên này. Trên môi đang nở ra một nụ cười quỷ dị. Chỉ là một kẻ mới chết không lâu, sao lại lang thang vào nơi này làm gì? Đoán biết con quỷ trước mặt chắc định chơi trò hù dọa với mình, Minh vờ như không thấy. Cậu cứ lặng lẽ mà bước về phía nó, trên mặt không biểu lộ cảm xúc. Lúc này khoảng cách đủ gần để Minh có thể nhận ra kẻ đứng trước mặt mình là một con nữ quỷ, tuổi tầm 20, hình dáng toan mảnh, cao khoảng 1m6, tóc ngang vai, bụng thon mông bự. Chắc khi còn sống cũng là một cô gái xinh đẹp. Nữ quỷ thấy mình tới gần thì uốn éo thân mình, lúc ẩn lúc hiện như ma chơi, miệng cứ cười khanh khách lên. Nếu là người thường chứng kiến cảnh đó chắc cũng té đái ra quần mà chạy đi. Nhưng mình vẫn như không thấy ả ta. Cậu tiến về phía trước, đưa mắt ngó nghiêng như đang tìm kiếm cái gì đó. Thấy mình làm đủ mọi cách mà kẻ trước mặt vẫn ngu ngơ như không biết gì, nữ quỷ có vẻ đã tức lên. Nó thò mặt lại gần mình, lè lưỡi liếm vào mặt cậu. Bỗng nghe bóp một tiếng, nữ quỷ bị ăn trọn một vả, văng mình ra xa. Mẹ bà, chơi gì vô vậy? Con nữ quỷ bị ăn một đòn bất ngờ, không kịp phản kháng. Vì tu vi còn thấp nên sau đòn đánh vừa rồi của Thiếu Minh, nữ quỷ trở lại nguyên hình. Lúc này đâu còn thân hình eo thon mông bự, gương mặt khả ái nữa. Đứng trước mặt mình chỉ là một con quỷ với gương mặt bầm dập, đôi mắt thì trợn trừng, con ngươi lội ra ngoài như cá chết, bụng thì nội tạng vắt sang cả hai bên, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Biết đã đụng nhầm pháp sư cao tay, nó không dám giở trò trêu ghẹo nữa, quỳ mọp xuống mà nói: Pháp sư à, xin người tha tội cho tôi. Tôi không có ý hại người, chỉ định trêu đùa cho vui chút thôi à. Xin người tha cho. Bà cũng khéo chơi quá ha. Nói nhanh, bà ở đâu tới đây? Con quỷ lúc này đã sợ lắm rồi. Mặt mũi nó vốn đã xám ngoét, nay càng trắng bệch ra. Có gì nó khai cho bằng hết. Thì ra nó là một vong nữ mới chết được hơn một năm. Chết do tai nạn ở ngay đầu đoạn đường này. Do nơi đây âm khí dày đặc, cho nên nó thường hay lui tới để tu luyện. Nhìn trên người của nó không có oán khí, mình biết nữ quỷ chưa từng hại người, nên cũng không làm khó. Thôi được rồi, tôi hỏi bà câu cuối cùng. Xong xuôi á, tôi cho bà xuống âm phủ mà đi đầu thai. Dạ, thưa pháp sư, có gì người cứ hỏi, tôi không dám giống. Bà hay ra vào nơi này, bà có thấy quỷ thi xuất hiện ở đây hay không? Không phải chờ đợi lâu, nữ quỷ cất tiếng trả lời ngay. Trong câu trả lời hàm chứa cả nỗi sợ hãi. Dạ có thưa pháp sư, nó đang ở ngay đằng trước kia. Có lần tôi còn bị nó đánh gần chết, may mà chạy nhanh, chứ không thì... Gật gật đầu ra chiều hài lòng, mình nói: Thôi được rồi, thấy bà cũng không có ác ý, với lại chưa từng hại ai. Bây giờ tôi đưa bà xuống âm ti, tội trạng như thế nào thì dưới đó sẽ phán định. Nói xong, mình thu nữ quỷ vào trong lá dẫn hồn phù, lẩm nhẩm đọc chú ngữ, rồi ném lá bùa bay phút lên không trung. Xong xuôi đâu đó, cậu tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ một lúc sau, mình đứng trước một khu vực rào cao bốn phía. Đứng đó lặng nhìn vào bên trong. Dưới đôi mắt âm dương của mình, mình thấy những làn quỷ khí, thi khí vẫn còn lượn lờ chưa tan hết, chứng tỏ quỷ thi đã từng tồn tại ở đây. Ngó trước ngó sau, để chắc chắn rằng không có kẻ điên nào mò lên đây giờ này, mình lùi lại vài bước lấy đà, đoạn chạy thật nhanh, bật nhảy, bám lên nóc hàng rào mà đáp vào bên trong. Bật cái đèn pin mượn của mấy gã bảo vệ, mình bắt đầu đi tìm kiếm hết các ngóc ngách. Lạ thay, sau khi tìm kiếm tất cả xó xỉnh của khu vực này, cậu không phát hiện ra dấu vết của quỷ thi. Mà ngay lúc này, cậu nhận thấy mùi của quỷ thi đang dần mất đi, không còn nồng đậm như trước nữa. Mình lấy trong người ra một đống bùa, đi xung quanh khu vực, đặt lên một sát quỷ trận. Chỉ cần có quỷ bên ngoài xâm nhập vào thì trận pháp sẽ lập tức kích hoạt. Khi ấy thì dù có là quỷ thi, có tu vi lớn như phi cương, cũng chưa chắc thoát ra được. Xong xuôi đâu đó, mình rời khỏi cái nơi chứa máy móc. Cậu đi một vòng xung quanh tòa nhà, tạo nên một khu quỷ trận pháp, mục đích nhằm bảo vệ những người đang lao động trong tòa nhà này. Theo đó thì ma quỷ thông thường ở bên ngoài sẽ không thể xâm nhập vào bên trong đây. Lại nói mấy gã bảo vệ kia, sau khi nghe tin Thiếu Minh báo lại sự việc thì buồn vui lẫn lộn. Một phần vui mừng vì hiện giờ nơi này không còn ma quỷ trú ngụ, mặt khác lại sợ khi Thiếu Minh đi rồi, ma quỷ nó quay lại thì biết phải làm như thế nào đây. Xong việc ở tòa nhà kia, mình hướng về ngôi làng của anh Cường. Cả buổi sáng tất bật chạy ngược chạy xuôi, mình chưa có gì bỏ vào bụng. Thoáng thấy có quán nước nhỏ bên đường, cậu bước vào bên trong, hòng kiếm cái bánh ăn tạm. Sau cũng là để hỏi thăm về nhà của người đàn ông tên Cường kia. Người đàn bà bán hàng tuổi tầm 60, miệng đang bấm mém nhai trầu. Nghe thấy mình hỏi thăm về người đàn ông tên Cường, bà ta nhổ toẹt bãi nước đỏ lồm xuống cái nền xi măng, rồi đáp: Cường hả? Có phải Cường Si Đa không? Thế cậu là cái gì mà hỏi thằng đó? Thằng đó chết cách đây mấy năm rồi, thấy bảo chết khiếp lắm, Si Đa mà. Ê chết, không ạ, cháu muốn hỏi nhà anh Cường, có vợ tên là Hiền á. Anh Cường mà làm trên phố huyện đó bà. À, thằng Cường đen, khổ, già rồi cho nên chóng quên. Mà cũng tại cái thằng đó nó đi suốt, có mấy khi ở nhà đâu mà tao nhớ. Chỉ tội cho con vợ nó, suốt ngày quần quật như con trâu vậy, khổ lắm. Dạ, chứ nhà anh ấy có khó tìm không thưa bà? Dễ thôi. Thế là người quen của cậu ha. Nếu quen thì tốt nhất là đêm nay xin ngủ nhờ tại đó đi. Còn xong việc thì cậu nên đi sớm khỏi làng, chứ cứ chần chờ ở đây có ngày chết mà không biết tại sao đó. Sáng hôm nọ mới chết thêm một mạng nữa kìa, toàn thân khô quắc, khiếp lắm. Đứng trước một căn nhà nhìn rộng lớn nhưng có phần mai một vì thời gian, Thiếu Minh kẻ châu mày khi loáng thoáng nhìn thấy những làn khói đen tản mát ra. Có khí tức của quỷ ẩn môn ở đây. Có lẽ như cậu đã tìm tới đúng địa điểm rồi. Lại nói tới hôm qua, sau khi gặp anh Cường trên phố huyện, thực tình lúc đầu Minh chỉ muốn hỏi anh ta về mấy vấn đề liên quan tới người bị chết tên là Tiến Sẹo. Nhưng sau thấy nhà anh này có điềm báo họa chết người, mà xem như có vẻ cùng hướng với nơi mình muốn tới. Chính vì thế mà Minh nhận lời tìm đến nhà anh ta ngay sau khi xử lý xong việc trên đó. Cho hỏi cậu tìm ai? Tới đây tìm ai vậy? Đang đứng chăm chú nhìn ngôi nhà thì bỗng có giọng nói phía sau vang lên, khiến mình có chút giật mình. Quay người lại, cậu thấy một người phụ nữ tuổi tầm 30, thân hình nhỏ nhắn, làn da hơi sạm đen, nhưng gương mặt nhìn sáng sủa, đôi mắt ánh lên một vẻ hiền từ. Nhưng quan trọng là ấn đường người này có nét không tốt, chỉ sợ nay mai có họa sát thân. Chào chị, em tới tìm anh Cường. Có phải nhà anh Cường ở đây không chị? Đúng rồi. Tôi tên là Hiền, vợ anh Cường đây. Không biết cậu là ai vậy hả? Em tên là Thiếu Minh. Hôm qua trên phố huyện của gặp anh Cường á. Anh ấy hẹn hôm nay tới xem giúp một ít chuyện. Vậy cậu là người biết xem tướng phải không? Ê, nè, đã tới rồi sao không vào nhà đi? Hiền à, mời cô ấy vào nhà đi em. Tiếng Cường vang lên phía sau, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Đang ở trong nhà chơi với con, loáng thoáng nghe thấy tiếng vợ nói chuyện với người lạ. Ngó mặt ra thì Cường nhận ra ngay là Thiếu Minh, bởi cái lối ăn mặc quê mùa của hắn không thể nhầm lẫn được. Hai bên chào hỏi vài câu, Cường vào việc chính. Minh à, không biết hôm qua em nói với anh gia đình anh sắp có họa huyết quan là như thế nào vậy? Thực sự là lời em nói làm cho vợ chồng anh suy nghĩ nhiều lắm. Liệu việc có thật nguy hiểm tới tính mạng không em? Hiện tại em chưa rõ việc như thế nào, nhưng mà trên nét mặt của anh chị nó lại thể hiện ra điều đó. Hả? Các anh và chị sao? Gần đây nhà anh chị có sự lạ gì không? Hiền mới kể cho Thiếu Minh nghe chuyện cô nghi ngờ bị người ta theo dõi. Cô cũng kể cho cậu nghe những biểu hiện kỳ lạ của ông giáo Triệu. Minh trầm mặt. Không lẽ là thi độc? Nếu đúng như chị Hiền nói thì khả năng cao người đàn ông đó có tiếp xúc với quỷ thi. Chuyện này là sao đây? Ngồi trầm tư suy nghĩ về những điều đó, lúc này Minh đã lờ mờ có những phán đoán trong đầu. Từ lúc vào đây em đã thấy xung quanh nhà mình có tản mát những làn thi khí. Ngoài chuyện đó ra thì không có thêm vấn đề nào đáng quan tâm cả. Vì thế mà rất có khả năng cái họa của anh chị là ứng với vấn đề này. Còn những cái chết của người dân trong làng thì em chưa thể nói gì được, nhưng mà em đã có cách kiểm tra rồi. Tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa tối, bỗng nghe ngoài đường nhộn nhịp tiếng người nói, tiếng bước đi. Hiền mới quay sang nói với chồng. Lạ thật anh ơi, sao hôm nay người ta đi Minh ngoài đường đông vậy? Mỗi hôm tầm này á, có ai dám đặt chân ra ngoài đâu. Cũng không đợi chồng trả lời, Hiền chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Một lúc sau cô chạy vào nói lớn. Anh ơi, thấy bảo của thầy bị bắt quỷ rồi. Dân làng đang đổ ra ngoài bãi đất trống đầu làng á, xem thầy lập đàn bắt yêu kia kìa. Minh và Cường không ai bảo ai. Cả hai đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên, rồi chạy ra ngoài. Tới nơi, họ thấy lố nhố tụ tập một đám người vây quanh thành một vòng tròn lớn. Chính giữa vòng tròn là ba lão già mặc quần áo pháp sư với xoáy âm dương ở trước ngực. Minh quan sát thấy một tên gầy còm, mặt quắt tai dơi, một tên thân hình to béo, cái đầu trọc lóc. Tên cuối cùng thì mắt khiếp, mũi chim ưng, mặt lạnh như tiền. Không biết ba người này chuẩn bị từ khi nào mà đã lập lên một pháp đàn lớn ở đó. Hai bên pháp đàn được treo những sợi chỉ đỏ, trên đó còn được gắn những lá bùa vàng với những nét chữ đỏ lằng ngoằng. Tên mặt quắt tai dơi cầm kiếm đứng múa mai một hồi, sau rút ra một lá bùa đính vào mũi kiếm, lìa lìa mũi kiếm qua mấy cây nến đang cháy ở trên bàn. Lá bùa bùng cháy lên, hắn chém kiếm lên trên. Lá bùa đang cháy bay vút lên rồi nổ bụp một cái, tạo thành một quần lửa lớn. Hai tên còn lại mỗi tên cầm một cái chuông, tiếng chuông kêu lên đinh tai nhức óc. Thấy hành động kỳ lạ của đám pháp sư lạ mặt này, Cường mới quay sang hỏi mình: "Nè, họ đang làm gì mình? Mấy gã này điên rồi, chúng đang gọi yêu quỷ tới đó." Gió lớn bỗng đầu thổi tới, những lá cờ treo trên pháp đàn bay lên phần phật, những ngọn nến leo lét chao đảo rồi tắt ngúm đi. Từ xa lúc này vọng lại tiếng phì phì, nghe như tiếng rắn thở. Những bụi cây nơi bãi đất hoang cạnh đó bỗng nhiên đổ rạp hết xuống. Thiếu Bình thấy vậy thì nổi lớn: "Không xong rồi, là xạ tinh!" Vừa dứt câu, từ trong bụi rậm xuất hiện một cái đầu rắn lớn, ước chừng thân phải to như thân cây dừa. Toàn thân rắn màu đen xì trơn bóng, chỉ có hai con mắt đỏ ngầu như máu. Con rắn lớn vừa xuất hiện đã đớp ngay một người đang đứng gần đó. Nó lắc lắc người đó trên không rồi quẳng sang một bên. Nhìn lại, người ấy toàn thân quắt queo khô đét, cái đuôi quật một nhát, pháp đàn đổ vỡ tứ tung, bao nhiêu chỉ đỏ bùa chú gắn trên đó đứt vỡ bay loãng xoảng. Nó lại đớp thêm một người nữa trước khi mất hút vào trong đám cây rậm rạp. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho không ai kịp trở tay. Đám dân làng lúc này mới hét toáng lên mà tìm đường bỏ chạy. Thiếu Minh khi đó cũng không kịp làm gì để ngăn cản. Ba lão thầy pháp kia chỉ đứng trố mắt ra mà nhìn con xà tinh cắn chết người. Tới khi thấy bóng dáng con rắn lớn đã đi mất, họ mới hò hét đuổi theo sau. Nhưng đúng lúc đó, đám dân làng bên dưới lại la hét ầm ĩ lên. Có tiếng người bị đánh bay tứ tung, rồi tiếng xương gãy, tiếng máu me bắn ra tung tóe. Trong bóng tối lờ mờ, Minh nhìn thấy một con quỷ thi tóc dài, tai có những cái móng sắc nhọn đang vồ người mà cắn xé. Cắn nuốt no nì, nó lại lẫn vào trong bóng đêm. Đám người làng mạnh ai nấy tháo chạy, chen lấn xô đẩy nhau, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Thiếu Minh vội chạy tới xem những người vừa bị quỷ thi tấn công. Có người bị móc lồi ruột ra ngoài, chết trợn mắt. Có người chỉ bị thương, nằm trên lên ư ử. Sau cùng có những người được dân làng đưa về nhà. Ai bị thương thì nhanh chóng cho đi bệnh viện, ai chết thì được người thân đưa về lo ma chay. Về phần mấy lão pháp sư kia, lợi dụng tình hình hỗn loạn cũng đã chuồn đi từ lúc nào. Sáng sớm hôm đó, không khí tang thương bao trùm phủ khắp ngôi làng nhỏ. Có tiếng một người nói lớn: "Khốn kiếp mấy cái thằng thầy giống mà, chính chúng nó gọi lũ yêu quái tới, khiến cho bao nhiêu người dân phải chết. Việc này nhất định phải làm cho ra lẽ." "Thôi thôi, cũng là do các người tò mò. Có ai nói các người tập trung ra đó để mà xảy ra sự việc như vậy đâu. Bỏ đi, điều quan trọng nhất bây giờ đó là phải tìm cách tiêu diệt được cái giống ma quái đó. Đừng để ai chết thêm nữa." Người vừa nói là ông viện trưởng làng. Đoạn quay sang người đàn ông bên cạnh: "Mà những cái xác chết này bây giờ phải thiêu sao anh Cường?" Nếu không thiêu mấy cái xác này đi, sợ là sáng ngày mai họ sẽ lại biến thành quỷ mà đội mộ sống dậy đó ba. Nghiêm trọng vậy sao? Thôi được rồi, cẩn tắc vụ ấy nấy. Vậy thì mang những thi thể này đem thiêu đi. Ngày hôm đó, sau khi có mặt bên đám ma chay của mấy người xấu số, Cường trở về nhà, thấy Minh đang cầm một thứ gì đó trên tay, trông như một chiếc la bàn cổ. Mắt thì dán chặt vào đó, nhìn có vẻ suy tư. Thấy Cường bước tới, Minh cất thứ đó vào trong túi rồi mới nói: Việc em dặn anh sao rồi? Anh nói với mọi người đem đốt mấy cái xác rồi, mà anh thắc mắc là sao em không ra mặt vậy? Không được, khi mà chưa biết kẻ gây ra những chuyện này thì em chưa thể ra mặt được. Anh thấy đám thầy pháp hôm qua rồi đó, chứ gì quá lộ liễu, chưa biết chống ma quỷ kỳ lạ cái gì, làm trùm beng lên, khiến cho bao nhiêu người mất mạng rồi. Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Đi, anh đưa em sang nhà những người chết hôm trước, em muốn kiểm tra một chút. Một lúc sau, hai người đã sang tới nhà ông bà Ấm, người mà có đứa con hôm trước mới bị chết khô trong vườn nhà. Cường tới nơi thì lớn tiếng kêu, lát sau có tiếng ho khù khụ cùng với bóng một ông già đang chống gậy bước ra từ bên trong. Dạ ông à, cháu là Cường đây, thằng Cường Đen con nhà bà Nghiệt đấy ạ. Ông còn nhớ cháu hay không? Rồi quay sang chỉ Minh đứng bên cạnh. Đây là thằng em làm cùng với con, bữa nay đưa nó về làng ta chơi một bữa. Đưa ánh mắt nheo nheo đục ngầu nhìn lên, ông Ấm nói: Thằng Cường đó hả? Vô nhà đi, cả thằng em cũng vào đi. Nói xong, ông Lê từng bước khó nhọc đi vào bên trong. Hai bên nói chuyện qua lại một hồi, ông đưa Cường và Minh tới vị trí mà người ta phát hiện ra cậu con trai bị chết để mà xem xét. Đứng quanh quẩn tìm kiếm một lúc, Minh nhặt lên được một vật gì đó, hình như là một chiếc vảy cá có màu đen óng ánh. Cái gì vậy Minh? Cái này là vảy rắn tinh đó. Đang lo không biết tìm nó kiểu gì, có vật này thì yên tâm rồi. Trở về nhà, thấy Minh cứ ngồi suy tư, Cường lại hỏi: Rồi bây giờ em tính sao? Làng anh á, không chỉ có một loại yêu quỷ, mà bây giờ theo em thì ít nhất phải là hai rồi. Một là con hắc xà tinh, hai là con quỷ thi. Không biết là có bao nhiêu con quỷ thi nữa. Đó là còn chưa kể đám người bị quỷ thi giết trước đó. Nếu mà đám người đó được người dân mang chung, chỉ sợ nay mai đội mộ sống dậy mất thôi. Vậy để anh đi nói với mọi người ngay. Khó đó anh, xác mới chết thì còn dễ, chứ chết lâu rồi bây giờ bắt đào mộ lên thì làm sao mà người ta nghe. Vậy chứ chúng ta phải làm sao mới được đấy? Chỉ có thể từng việc một thôi. Em định rằng sẽ bắt con xà tinh trước, như vậy mới có thể lấy được lòng tin của mọi người. Nhưng mà như thế thì lại lộ thân phận mất, sẽ rất khó để dụ con quỷ thi xuất hiện. Mà nói cho anh biết, con quỷ thi hôm qua anh thấy không phải là quỷ thi thường. Nó có thể thay đổi hình dạng, trà trộn vào sống chung với con người. Sợ rằng một nhà nào đó trong làng đang có quỷ thi mất rồi đó. Nghe thiếu mình nói tới đây, Cường bất giác trùng mình. Em xem có cách nào hay không, chứ như thế này thì làng anh chết hết mất thôi. Phải rồi, bây giờ anh đi tìm hiểu xem vị trí ngôi mộ của những người chết kỳ dị kia ở đâu, sau đó làm theo lời em nói. Còn em á, tranh thủ trời còn sáng đi tìm hắc xà tinh kia. Theo lời Minh nói, Cường đi tới nghĩa địa tìm vị trí ngôi mộ của những người có cái chết kỳ dị trước đó. Tại mỗi ngôi mộ, Cường dùng cọc nhỏ đóng xuống theo phương vị ngũ hành. Trên mỗi cọc lại quấn một lá phù, rồi dùng chỉ đỏ nối giữa vị trí các lá phù với nhau. Cường vừa làm vừa phải chú ý xung quanh không có ai biết, cho nên khi xong việc cũng đã tới xế chiều. Về phần Thiếu Minh, sau khi rời khỏi nhà Cường, cậu đi ra phía bãi đất trống đầu làng. Nơi đây là chỗ mà hôm qua Hắc Xà Tinh xuất hiện. Mình bỏ chiếc vảy trắng đen bóng ra, bẻ lấy một miếng nhỏ, cho vào mảnh giấy vàng, rồi gấp thành hình con hạc. Bạch Hạc, truy tâm phục, đi. Hạt giấy rời tay Minh, nhắm thẳng khu rừng cạnh làng mà bay tới. Đi được một thời gian khá lâu, lúc này Minh đã tiến vào bên trong khu rừng. Càng vào trong, bóng tối càng ít. Những tầng lá dày đặc khiến cho ánh nắng không thể chiếu xuống dưới. Đi thêm một đoạn nữa, hạt giấy bay vòng vòng trên một cửa hang động nhỏ. Minh nhận thấy yêu khí nơi đây trở nên dày đặc hơn, đoán chắc là nơi Xà Tinh cư ngụ. Minh thu lại hạt giấy, đồng thời vạch đám dây leo chằng chịt đang bao vây kín lấy cái hang mà tiến vào trong. Trước khi bước vào trong hang, Minh bày ra một kỳ môn độn giáp trận pháp ở trước cửa hang, phòng trường hợp có người bên ngoài xâm nhập hay Xà Tinh bên trong cũng khó lòng thoát ra ngoài. Càng vào trong thì mùi hôi thối ẩm mốc càng nồng đậm hơn. Cửa hang bên ngoài nhỏ là như vậy, nhưng trong hang lại rộng lớn, giống như một gian nhà vậy. Đi được một lúc, Minh nhìn thấy hai bên bắt đầu có những cái xác chết khô quắt lại. Có lẽ Xà Tinh đã đi bắt người xung quanh đây về để ăn dần. Mặt kỳ lạ là nó không ăn xác thịt, chỉ hút hết máu và sinh khí thôi. Yêu tinh cũng ăn sang như vậy sao? Bảo sao có nhiều người chết vì nó. Tiến thêm một đoạn nữa, Minh nghe thấy tiếng thở phì phì của con rắn. Trong ánh sáng lờ mờ của bạch hạc, hình dáng con rắn to như cái cột đình, ước chừng thân dài dễ tới chục mét hiện ra. Nó đang nằm gác đầu lên một phiến đá mà ngủ. Mình rút trong người ra một cái túi nhỏ bằng bàn tay. Đoạn cậu tung cái túi ấy lên không, tức thì cái thứ đó xòe rộng ra, tạo thành một chiếc lưới lớn, nhắm chỗ con Hắc Xà Tinh mà đánh tới. Xà Tinh lúc này đang ngủ sau một bữa ăn no nê. Có lẽ nó cũng không ngờ có kẻ lần mò vào tới tận chỗ ở của mình, nên có phần không cảnh giác. Tới khi nhận ra nguy hiểm đang tới gần thì đã muộn màng. Toàn thân Hắc Xà Tinh bị bao phủ bởi một tấm lưới phép. Nơi da thịt của nó tiếp xúc với tấm lưới, những tiếng xèo xèo vang lên, khối trắng từ ấy cứ tỏa ra tứ tán. Mọi người vừa nghe xong tập 2 của Quỷ Ẩn Môn, tác giả Hòa Viễn. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 3, cũng là tập kết thúc nhé. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một ngày an lành.